Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 784, huyết khí tràn ngập, góc truyện audio.com. Rất nhiều tu sĩ sửng sốt, mọi người thật sự không rõ. Hôm nay nhìn qua suy yếu không chịu nổi Tô Tử Mặc, còn lấy cái gì cùng một vị nguyên anh chân quân tranh phong. Tô Tử Mặc chậm rãi đi về hướng Thiên Minh chân quân. Khí thế bức nhân, chỉ thấy trên mặt đất vung vãi vết máu. Như là đã bị nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, hình thành một đạo dài nhỏ sợi tơ, hướng phía Tô Tử Mặc thân thể điên cuồng dũng mãnh lao tới. Tô Tử Mặc thân hình dường như hóa thành một cái có thể thôn phệ huyết mạch hắc động, đang từ trên chiến trường còn chưa khô hạc máu tươi ở bên trong liên tục không ngừng hấp thu gắng sức số lượng. Tô Tử Mặc khí tức trên thân trở nên càng phát ra tà ác, toàn bộ người huyết khí ngút trời, phảng phất là trong địa ngục đi ra tu la. Rất nhiều tu sĩ cảm giác được một hồi hãi hùng khiếp vía. Chẳng qua là nhìn một lát, liền cảm thấy ánh mắt của mình đều tốt như muốn bị cái hắc động này thôn phệ đi vào. Không ít tu sĩ, thậm chí cảm giác huyết mạch của mình đều có chút không bị khống chế. Nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đây là cái gì thủ đoạn? Mọi người hoảng hốt. Cái này là... Ngọc Quân chân quân cau mày, suy tư một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Toàn thân đại chấn, kinh hô một tiếng, luyện huyết ma kinh. Nghe được bốn chữ này, ở đây tu sĩ đều bị chịu biến sắc. Luyện huyết ma kinh lai lịch quá lớn. Mấy vạn năm trước, Tu La Tông một vị ma đầu sáng tạo ra cái này bộ phận luyện huyết ma kinh. Tàn sát chúng sinh, tại toàn bộ tu chân giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Hầu như không người có thể chỉ. Vị này Tu La Tông ma đầu, liền là năm đó hung danh hiền hách huyết ma đạo quân. Huyết ma đạo quân chính là năm đó Tu La Tông phong hào đệ tử. Cùng giai vô địch, bất quá pháp tướng cảnh tu vi. Nhưng chiến lực lại có thể địch hợp thể đại năng, thậm chí rất nhiều hợp thể đại năng cũng không dám xúc phạm, mà hợp thể đại năng phía trên chính là đại thừa cảnh. Đã đến đại thừa cảnh đều là một phương lão tổ, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất ít ra tay, hành tung khó dò. Trong lúc này, tuy có khắp nơi cường giả đều muốn liên thủ đem chấn giết, nhưng huyết ma đạo quân nhảy bén xảo trá, có cái gió thổi cỏ lay sẽ gặp chạy xa ngàn dặm. Khắp nơi cường giả nhiều lần thất bại, càng về sau càng có nghe đồn việc này kinh động đến một vị tiên môn lão tổ. Mà huyết ma đạo quân tuy rằng thân chịu trọng thương, lại như cũ bằng vào một loại kinh khủng độn thuật chạy ra tìm đường sống. Một vị pháp tướng đạo quân rước lấy đại thừa lão tổ ra tay, vốn cũng đủ để chấn động thiên hạ, huống chi là từ lão tổ dưới tay chạy ra ngoài. Chuyện này càng khiến cho tiên môn ma môn một trận động trời đại chiến. Huyết ma đạo quân danh tiếng thiên hạ không người không biết, tất cả mọi người biết rõ. Lấy huyết ma đạo quân tư chất, như là tiếp tục tu luyện xuống dưới, chắc chắn phong hoàng. Hơn nữa, kia chiến lực, thậm chí có thể sánh vai thượng cổ chư hoàng. Cái này đối với thiên hạ muôn dân trăm họ, đối với toàn bộ tu chân giới, tuyệt đối là một trận tai nạn. Về sau, một vị tăng nhân xuống núi. Vị này tăng nhân, chính là Đại Minh tự cái kia cả đời phong hào đệ tử. Đại Minh Tăng không rời núi lúc trước, thủy chung không có tiếng tăm gì. Thậm chí toàn bộ tu chân giới đều không có người nào nghe qua danh hào của hắn. Thẳng đến Đại Minh Tăng xuống núi, cùng huyết ma đạo quân đại chiến một trận, bất phân thắng bại, mới chính thức vang danh thiên hạ. Về sau, hai người lại mấy lần giao thủ, thủy chung khó phân thắng bại. Thẳng đến đệ tứ trận đại chiến, mới có kết quả. Trận này đại chiến kết cục càng là tu chân giới một điều bí ẩn, không có một cái nào chuẩn xác mà nói pháp. Truyền lưu rộng nhất đích thuyết pháp chính là hai vị đương thời yêu nghiệt song song vẫn lạc. Nhưng tự sau trận chiến ấy, hai người nửa khối thi cốt đều chưa từng thấy đến. Minh Vương Niệm Châu, cũng chính là tại trong trận chiến ấy mất đi ba khối. Cho tới bây giờ, nhưng có hai khỏa Niệm Châu tung tích không rõ. Cái kia bộ phận luyện huyết ma kinh, cũng theo đó thất truyền. Ai cũng không nghĩ tới. Cái này bộ phận lúc ấy được xưng là tà ác nhất âm u quỷ ma kinh. Hôm nay vậy mà tái hiện hậu thế. Chẳng biết tại sao, đối với bộ công pháp kia, Tô Tử Mặc trời sinh cũng có chút chán ghét. Loại này thôn phệ huyết mạch bí thuật, càng là mâu thuẫn. Từ tu hành đến nay, hắn cũng chỉ là phóng thích qua một lần. Đó là tại Thương Lang Sơn Mạch. Hắn đạt được Dạ Linh thời điểm, huyết mạch của mình bị Dạ Linh chứng thôn phệ, rơi vào đường cùng, mới vận chuyển loại này bí thuật, có thể còn sống, mới vừa cùng thần tộc chém giết, gần như kiệt lực thời điểm. Tô Tử Mặc không phải là không có nghĩ tới vận dụng luyện huyết ma kinh. Nhưng, đến một lần trong lòng mâu thuẫn. Thứ hai, lúc ấy cái này vạn tượng thành giữa dòng chảy huyết, hầu như đều là nhân tộc tu sĩ huyết. Hắn thật sự không muốn thôn phệ đồng tộc chi huyết. Mà hôm nay, hắn thôn phệ không là nhân tộc chi huyết, mà là La Sát tộc, thần tộc huyết mạch, khách quan tại mấy vạn danh xưng tu chân giả huyết mạch. La Sát tộc, thần tộc cộng lại cũng không quá đáng hơn 100 người. Nhưng huyết mạch của bọn hắn ở bên trong, lại ẩn chứa mênh mông tràn đầy huyết mạch lực lượng. Những lực lượng này, hôm nay chính liên tục không ngừng dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong cơ thể. Tô Tử Mặc khí tức chính đang không ngừng kéo lên. Giết giết giết, Tô Tử Mặc trong hai tròng mắt, che kín tơ máu, toàn bộ đồng tử, đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Trong lòng tràn đầy giết chóc ý niệm trong đầu. Hận không thể đem hết thảy trước mắt sinh linh, đều tàn sát hầu như không còn. Cái này là luyện huyết ma kinh đáng sợ. Nó thậm chí có thể cải biến tu sĩ tâm cảnh, ảnh hưởng tu sĩ ý chí. Tô Tử Mặc hôm nay là tiên, yêu đồng tu, càng lĩnh ngộ Phật môn thiền ý. Tâm cảnh trống không minh, ý chí kiên định, căn bản không thể chấn động. Nhưng vận chuyển cái này luyện huyết ma kinh, hắn vẫn như cũ có nhập ma dấu hiệu. Tô Tử Mặc trên mặt, trên cánh tay, trên lồng ngực hiện ra một đạo vết máu, bốn phía lan tràn, nhìn qua dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Tô Tử Mặc hướng phía Thiên Minh Chân Quân từng bước một đi qua. Trên người tràn ngập ngập trời huyết khí, đầu đầy tóc đen cũng dần dần nhuộm thành màu đỏ như máu. Ở giữa không trung phiêu động lấy, trong hai tròng mắt huyết sắc càng ngày càng nặng. Chứng kiến cái dạng này Tô Tử Mặc, Thiên Minh Chân Quân chỉ cảm thấy da đầu phát nổ, sờn hết cả gai ốc. Khổng lồ áp lực mãnh liệt mà đến, đừng nói là hắn, đã liền nguyên bản vây quanh ở Tô Tử Mặc bên người tiểu bàn tử mọi người đều đang không ngừng lui về phía sau, nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ma đầu, chớ để kiêu ngạo. Thiên Minh Chân Quân cả gan quát lớn một tiếng. Thiên Minh Chân Quân mi tâm lập lòe, chỉ về phía trước, đầu ngón tay phóng xuất ra một đạo hừng hực lôi quang, thẳng đến Tô Tử Mặc đỉnh đầu rơi xuống. Nhưng đạo này lôi quang còn không có hàng lâm, đã bị Tô Tử Mặc trên người huyết khí tách ra. Không tốt. Thiên Minh Chân Quân cắn răng, trong ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa, nhưng trong nháy mắt liền làm ra quyết định, quay người bỏ chạy. Không có phần này quyết đoán, hắn không biết chết qua bao nhiêu lần rồi. Nếu như quyết định muốn chạy trốn, liền toàn lực trốn chết, không thể lo được lo mất. Thiên Minh Chân Quân trong lòng biết, coi như là Tô Tử Mặc vận chuyển luyện huyết ma kinh, khôi phục cũng chỉ là huyết mạch lực lượng, kia trong cơ thể linh lực, yêu lực cũng đã khô kiệt, căn bản đuổi không kịp hắn. Nhưng hắn còn không có chủ quan, trực tiếp phóng xuất ra phong lôi độn thuật. Thiên Minh Chân Quân chân đạp phong lôi, toàn bộ người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía xa xa chạy vội mà đi. Còn muốn trốn, Tô Tử Mặc thanh âm vang lên, lạnh như băng rét thấu xương. Còn, chữ vang lên thời điểm, hai người khoảng cách ít nhất có 100 trượng xa. Đến lúc, muốn, chữ vang lên thời điểm, hai người khoảng cách, đã không đến 50 trượng. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Thiên Minh Chân Quân thậm chí có thể cảm nhận được Tô Tử Mặc hô hấp, mang theo mùi máu tanh hô hấp, gần trong gang tấc. Thiên Minh Chân Quân trừng lớn hai mắt, trong giây lát nhớ tới truyền thuyết luyện huyết ma kinh ở bên trong, tựa hồ có một loại cực kỳ khủng bố huyết độn phương pháp. Chẳng lẽ, ý niệm trong đầu chưa tản đi, huyết khí tràn ngập, che khuất bầu trời, đã đem thân thể của hắn bọc đi vào. Cách chương.